Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông lạnh lẽo, trong thiên địa chỉ còn lại mãng mãng. Tuyết trắng xóa che khuất Tây Ninh lúc này nghiền nát cùng tàn phá. Càng đem nguy cơ trùng trùng điệp điệp ẩn giấu trong bình an ngắn ngủi. Nhưng mưa gió sắp tới, chỉ là tuyết trắng nhẹ nhàng há có thể che bóng. Giờ phút này bình tĩnh chỉ vì thai nghén nguy cơ càng khiến người ta sợ hãi. Yêm Văn Ca mặc áo choàng nặng nề đứng ti a bên tường thành, nhìn dãy núi phập phồng từ xa, phỏng đoán người Tây Nhung rốt cuộc muốn làm gì, sau lưng lại đột nhiên có người đến gần, sợ hãi rụt rè hỏi. Giang cô nương, Mộ Hạc Minh một đường đi gọi là một người cao thỏm, sợ gặp phải không phải Chỉ Hiện mà là nam tử TH. OL, ổ nào đó, đương nhiên, nhìn thấy Giang Văn Ca tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh được bao nhiêu, thậm chí càng làm hắn luống cuống tay chân. Giang cô nương kia, hôm qua Chỉ tỷ tỷ bảo ta canh giờ này đến tường thành gặp nàng. Mộ Hạc Minh nhìn quanh bốn phía, PS, phát hiện bọn họ giờ phút này đứng chung quanh lại không có một người, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng hắn lại không thể không hỏi. Nhưng hiện tại đã đến thân, Chỉ tỷ tỷ lại còn chưa tới, có phải thân thể không thoải mái hay không? Hắn ta nhìn Giang Văn Ca, đã thấy ánh mắt, nàng, nhìn thẳng về phía trước, bộ dáng làm ngơ như không. Khiến hắn không khỏi suy ngẫm về lời nói vừa rồi của mình có phải nói không ổn hay không. Hắn đang chuẩn bị mở miệng lần nữa, Giang Văn Ca rốt cục xoay người đối mặt với hắn. Tỷ tỷ, người gọi tỷ ấy còn rất thân mật. Mộ Hạc Minh hoàn toàn không rõ âm dương quái khí bất thình liệt của hắn là có ý gì, theo bản năng phản bác. Chỉ tỷ tỷ lớn hơn ta mấy tuổi, chẳng lẽ ta không nên gọi là tỷ tỷ? Giang Văn Ca nhìn hắn, hừ. Đúng là nên xưng tỷ tỷ, bất quá cũng chỉ có thể là tỷ tỷ của hắn, Chỉ tỷ tỷ mang binh tuần thành, muốn tìm người của ngươi, là ta. Giang Văn Ca ngữ khí bình thản, trong lòng lại áp liệt muốn nhìn biểu tình thất vọng của Mộ Hạc Minh. Mộ Hạc Minh thật sự cảm thấy bên tai nổ tung một trận sấm sét, bổ đến đầu óc hắn bịt mắt, trước mắt trắng bệch, đợi phản ứng lại càng hoảng hốt không chọn lời. Ngươi đang tìm ta có chuyện gì đó? Ta có gì để nói chuyện với hắn đây? Tình huống gì, lòng vui vẻ với hắn ta là Giang Linh. Tin tức này so với nói Giang Linh kỳ thật là một người đàn ông còn làm cho hắn ta cảm thấy khiếp sợ hơn. Hơn nữa nhớ tới câu cuối cùng của Chỉ tỷ tỷ đêm qua tựa như chua xót lại khổ sở, giống như bất đắc dĩ lại ra vẻ bình thường, hắn càng không hiểu đầu óc, không biết nên cự tuyệt như thế nào. Giang Văn Ca nhíu mày, khẽ nhếch khóe môi nói, ta và ngươi vốn không có gì để nói. Bất quá chuyện đã đến nước này, ta ngược lại muốn biết Chỉ tỷ tỷ đêm qua đã nói gì với ngươi. Lời này khiến Mộ Hạc Minh như lâm đại địch, lùi lại vài bước nói. Chỉ tỷ tỷ nói gì với ta có quan hệ gì với ngươi, dựa vào cái gì mà nói cho ngươi biết. Giang Văn Ca TH, ở dài nói, Mộ công tử không nói ta cũng đoán được, chính là không biết Mộ công tử nghĩ như thế nào. Có bậc thang xuống, Mộ Hạc Minh nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Giang cô nương ngươi tư thế tiên nhân, cứu CS, S phủ thương nghiệp căn nghĩa đảm, nhưng hạ tâm có thuộc về, có phụ cô nương yêu ái, kính xin cô nương tìm lương duyên khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Văn Ca quả thực muốn bị bật cười, rốt cuộc hắn đã làm cái gì khiến Chỉ tỷ tỷ cho rằng hắn có ý với Mộ Hạc Minh, cư nhiên tự mình dắt sợi chỉ đỏ cho hắn, làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Con mắt kia của ngươi nhìn ra ta cố ý với ngươi. Giang Văn Ca ghé mắt cười lạnh một tiếng hỏi, lời này khiến Mộ Hạc Minh sửng sốt một lúc lâu, thật sự không kịp phản ứng lại, Giang Văn Ca thấy hắn không trả lời được, sau đó lạnh lùng nói. Đổi lại vấn đề, Mộ công tử nếu vô tình với ta, vậy ngươi rốt cuộc đối với ai có ý đây? Chỉ tỷ tỷ sao? Mộ Hạc Minh bất ngờ bị hỏi chuyện riêng tư, nhất thời có chút nóng mặt, kỳ thật hắn ta cũng không rõ ràng hắn ta đối với Chỉ Hiện là loại cảm giác gì. Chỉ cảm thấy nàng cùng nữ tử trước kia gặp qua đều không giống nhau. Chỉ tỷ tỷ sật sủa rộng lượng, hào sảng tiêu sái, võ nghệ siêu quần, có thể mang theo mọi người cùng quân địch chém giết, tay cầm đao lạc quả quyết vô cùng, cũng TH. Ông cảm huynh đệ trong quân đội, cứu không ít người. Hắn ta rất thích đi theo cô, cùng cô làm việc, cùng nhau ra trận giết địch, cũng tham luyến cảm giác được cô chiếu cố. Nhưng hắn ta không xác định đây có phải là tình cảm nam nữ hay không. Ta cũng không rõ lắm. Mộ Hạc Minh quẫn bách gãi gãi đầu, mặt đỏ tai hồng đến mức không dám nhìn thẳng Giang Văn Ca. Bất quá chỉ tỷ tỷ xuất sắc như vậy, người vui lòng nàng hẳn là không ít. Giang Văn Ca thấy bộ dạng thẹn thùng không được tự nhiên của hắn, khuôn mặt đỏ bừng có thể so với câu đối gián sát vào thời điểm cuối năm, âm thầm siết chặt tay, khẽ cười nói. Không rõ ràng lắm, vậy thì TH, ôi, ta còn muốn thành toàn công tử, giúp công tử một hồi, dù sao mộ công tử là chính nhân quân tử, đối với chỉ tỷ tỷ nên tương kính như tân. Giang Văn Ca ngày thường cùng trừ chỉ tỷ tỷ cùng Trần Đại Phu ra, cùng tất cả mọi người bảo trì khoảng cách, là một người làm cho người ta cân nhắc không thấu. Mộ Hạc Minh nghi ngờ, nhìn kỹ hắn. Người sẽ giúp ta, nhưng ta vừa mới cự tuyệt. Hắn ta đang suy nghĩ cái gì quả thực quá dễ nhìn ra. Giang Văn Ca rũ mắt xuống, gật đầu cúi đầu, bộ dáng đáng thương điềm đạm. Người không tin sao, công tử chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ là loại người cầu mà không được, bởi vì yêu sinh hận, do đó mà không có ý tốt, đố kỵ tỷ tỷ. Không phải, ta không có ý này. Mộ Hạc Minh lấy, nàng, như vậy không có cách nào, ta chỉ là không nghĩ rõ ràng, không nghĩ rõ ràng nha. Muốn chính là ngươi không nghĩ rõ ràng, Giang Văn Ca nhìn hắn, khẽ cười nói. Không nghĩ rõ ràng đối với chỉ tỷ tỷ là chuyện gì xảy ra, vậy ngươi dù sao cũng nên nghĩ tới ngày sau muốn cưới thê tử gì. Chúng ta có lẽ có thể từ đây bắt đầu, xem chỉ tỷ tỷ có phù hợp với công tử hay không. Nói không chừng có thể trợ giúp công tử xác định tâm ý, tuy rằng trước khi gặp lại chỉ tỷ tỷ, Giang Văn Ca đối với những thiếu niên này tâm sự không có hứng thú. Nhưng cũng từng nghe qua huynh đệ tỷ muội bên cạnh hắn ở tuổi này mờ mịt cùng ước mơ. Hiện tại chính hắn càng là người có tâm hướng, từ góc độ này cắt vào tìm kiếm cơ hội, là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ tới trước mắt. Đương nhiên các loại âm độc tổn chiêu có thể làm cho một người rời xa thậm chí là bê, yến mất. Hắn không phải không biết, chỉ là bởi vì tình cảm nữ nhi của bản thân đi hủy hoại tiền đồ của người khác, thậm chí là hại mạng người, vậy còn có thể xưng là người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt hắn còn không dám nói cho chỉ hiện mình thân là nam tử, càng không dám lấy thân phận một nữ tử hướng nàng kể lại tâm ý của mình, sợ mang đến phiền phức cho nàng. Lúc trước hắn nghĩ làm cho chỉ tỷ tỷ cùng Mộ Hạc Minh tuyệt đối không có cơ hội đi tới một chỗ, cũng chỉ là hắn một bên tình nguyện vô căn cứ. Dù sao chuyện tình cảm, mình chỉ có thể khống chế chính mình, sau này chỉ tỷ tỷ sẽ cùng ai đi tới cùng một chỗ. Đều tuân theo nội tâm của nàng, chỉ là muốn hắn nhìn người tâm tâm niệm niệm của mình nắm tay với người khác, hắn cái gì cũng không làm cũng là không có khả năng, hắn tranh thủ qua, ngày sau bất kỳ kết quả nào, là nắm tay cùng chung, tương trợ dĩ mạt, hoặc là chia tay dương đục, mỗi người thành ra, hắn đều có thể tiếp nhận. Mộ Hạc Minh thầm nghĩ Giang cô nương quả nhiên là chơi đùa, bất quá cũng may. Nàng, là đùa giỡn. Bằng không hắn ta thật sự không biết nên ứng đối như thế nào. Nhưng hắn ta vẫn bị nói động tâm, vừa xấu hổ lại không được tự nhiên nói. À, ta yêu cầu cũng không cao, chỉ muốn cưới một gia tử ôn nhu khiêm tốn, lạc hậu hào phóng, gia thế trong xạ. CS, bộ dáng không cần quốc sắc thiên hương, nhưng cũng phải có mũi có ngũ quan đoan chính, không cần xuất thân danh môn quý tộc, bằng không một tiểu tử nghèo như ta cũng không trèo L, ên được. Giang Văn Ca vẻ mặt ôn hòa lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong lòng lại thật sự không biết nên cảm khái người này quá thành thật, thiếu tâm nhãn, vẫn là TH. Ở phào nhẹ nhõm nói cùng người đơn giản thuần túy như vậy ở chung không chút tốn sức, chỉ là nói có chút nhiều. Bất quá, hắn càng nghe càng cảm thấy yên tâm, chỉ xuất thân một chỗ, chỉ tỷ tỷ cũng không phù hợp với yêu cầu của hắn ta, hoa gia tự nhiên là thế gia quý tộc. Nếu không làm sao có thể cùng hầu phủ thân cận như thế, mà hầu phủ lại là nhà chồng cũ của chỉ tỷ tỷ, càng xứng với gia đình thân quý. Chỉ là xuất thân hình như không phải là hào câu không thể vượt qua, người vào quẩn hoặc hạ giá rất nhiều, nghĩ đến đây, trong lòng Giang Văn Ca có ý nghĩ khác. Lời Mộ công tử nói thật đúng là thú vị, chỉ là ta muốn biết như ta, người bị hủy hôn coi như không tính là lương gia tử. Tiền duyên với Cố Trường Ngôn là nỗi đau trong lòng chỉ tỷ tỷ, nhưng bị thương tình thương cuối cùng có một ngày có thể khép lại, cái gai đen mà Hỏa Ly mang đến cho nàng mới càng nghiêm trọng hơn, nếu không phải người, đoạn kinh nghiệm này rất có thể sẽ khiến chỉ tỷ tỷ khổ không thể tả, hắn tin tưởng chỉ tỷ tỷ tuyệt đối hiểu được hậu quả này. Nhưng để cho hắn cùng người khác vạch trần đoàn của tỷ tỷ hắn làm không được. Tìm một lý do, thăm dò ý nghĩ của tiểu tử này, hắn cũng đại khái biết nên làm như thế nào. Hả, lùi lại, đã lui hôn à, Mộ Hạc Minh quả thực sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn không biết nên nắm chắc độ tốt đáp lại câu hỏi của Giang Linh, nói nặng dễ làm tổn thương lòng người ta, nói nhẹ lại chỉ sợ người ta dây dưa không ngớt với hắn. Cái kia, từ hôn cũng phải xem là bởi vì nguyên nhân gì đi. Cô nương ngươi bị từ hôn, khẳng định là đối phương có mắt không tròng. Nói cũng đúng, vậy ta lại hỏi công tử, nếu không phải từ hôn, là hòa ly thì sao? Ánh mắt Giang Văn Ca sáng quắc, Mộ Hạc Minh nhìn thấy cả người run lên, không khỏi ở trong lòng thầm kêu cứu, hoàn toàn nên trả lời như thế nào mới tốt. Cái kia ta không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được đáp lại do dự này. Giang Văn Ca trong lòng có tính toán, hời hợt cười nói. Như vậy thì TH, ôi, nói nhiều như vậy, tin tưởng Mộ công tử trong lòng cũng có cân nhắc, vậy ta liền chúc công tử được đáp ứng nguyện vọng. Khi Giang Văn Ca trở lại chỗ ở, chị hiện đã chờ ở trong viện, nghe được tiếng bước chân của hắn, lập tức điều chỉnh tâm tư cùng biểu tình, xoay người cười nhìn về phía Giang Văn Ca, tiểu Linh thế nào? Nói chuyện với tiểu Mộ chưa? Giang Văn Ca vốn định nói rõ ràng với nàng, nhưng bị hốc mắt đỏ hồng của nàng hấp dẫn lực chú ý, vội vàng hỏi. Tỷ tỷ làm sao vậy, hốc mắt sao lại đỏ thành như vậy, là thân thể không thoải mái sao? Chỉ hiện chớp chớp mắt, ngọt ngào cười. Ta không sao, chỉ là nhìn nhiều bạch tuyết, cảm thấy ánh mắt có chút chua xót. Bên ngoài lạnh như vậy, muội ở bên ngoài lại đứng lâu như vậy, không cảm thấy thân thể thế nào, có chỗ nào không khỏe không? Tỷ tỷ không cần quá lo lắng cho ta. Giang Văn Ca say mê cảm giác được nàng quan tâm, kìm lòng không được nắm lấy tay nàng nói. Tỷ tỷ, sĩ y của ta mặc giày không cảm thấy lạnh, tỷ xem tay đều là nóng, ngược lại tỷ ở chỗ này đứng làm cái gì, tay lạnh như một khối băng. Trước kia bất giác có gì khác thường, bản thân trong khuê phòng nắm tay kéo nhau gì đó đều là chuyện bình thường, nhưng hôm nay chỉ hiện không biết tại sao bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Vội vàng rút tay từ trong ca sĩ Giang Văn, có vẻ có chút kinh hoàng thất thố. Giang Văn Ca cũng vì dị trạng này của nàng mà cảm thấy kinh ngạc, mới muốn mở miệng hỏi, liền có người nhanh chóng đi tới, ôm quyền quỳ một gối nói với hai người bọn họ. Chỉ phó tướng, Giang Đại Phu, viện quân phái tới trong triều đã đến trong thành, chỉ là bọn họ bệnh nặng không ít người. Trần Đại Phu sau khi chẩn đoán hoài nghi là dịch bệnh, đã bẩm báo Chu tướng quân. Chỉ là Trần Đại Phu không dám khẳng định, kính xin Giang Đại Phu cùng đi xem. Cách chương.